Hồng Hoang Tam Quốc tối cường ngoạn gia. Chương 10, khu tân thủ. Góc truyện audio.com. Triệu Vân là danh tướng nổi danh nhất của lịch sử. Nếu có thể thu phục Triệu Vân, đối với Diệp Thần mà nói, tự nhiên là như hổ thêm cánh, mà hiện tại người nhà Triệu Vân đều trở thành thôn dân thôn luân hồi. Diệp Thần tự nhiên có được cơ hội đạt được sự trung thành của Triệu Vân. Diệp Thần tâm tình vui sướng, có được danh tướng lịch sử nguyện trung thành, cùng không có, đó là hai khái niệm khác nhau. Có danh tướng, vô luận là xuất binh đánh giặc, hay là dụng binh đoạt thành, đều sẽ nhẹ nhàng hơn rất rất nhiều. Sau tất cả, mục tiêu của Diệp Thần chính là cướp đoạt hết thảy tài nguyên. Hồng Hoang trò chơi mới vào giai đoạn bắt đầu. Mỗi quốc gia đều được trí não bàn cổ giả thiết những bối cảnh trò chơi khác nhau. Ở Hoa Hạ, khu tân thủ được lấy bối cảnh là Tam Quốc. Đây là hình thức để luyện tập, cũng là bảo hộ, có thể nói, nơi mọi vật đang đứng trong trò chơi này, chỉ mới ở trong khu tân thủ. Bởi vì Hồng Hoang chân chính thế giới, cần đạt thuế phàm cảnh giới mới có thể tiến vào. Hơn nữa một khi tiến vào, sinh mệnh, chỉ còn có 10 lần. Dùng hết, liền sẽ hoàn toàn tử vong. Vô luận là trò chơi, hay hiện thực, trừ phi thực lực không ngừng tăng lên, như vậy mới có thể gia tăng số lần tử vong lên giới hạn cao nhất. Chân chính Hồng Hoang thế giới, phi thường nguy hiểm, bên trong thực lực cường đại chỗ nào cũng có. Giờ phút này, tuy thế giới trò chơi chỉ mới mà khu tân thủ, nhưng mà, nơi này cũng chính là địa phương xây dựng nền móng. Tu luyện căn cơ càng cường, thời điểm tiến vào Hồng Hoang thế giới, quật khởi sẽ càng nhanh. Tuy nói đây là khu tân thủ, nhưng mà, nơi này không thiểu thứ tốt, tỉ như chí bảo bẩm sinh thí thần thương mà Diệp Thần vừa mới đạt được. Ngoài ra nơi này còn có không ít linh dược, chính là linh dược cũng không phải như vậy dễ dàng tìm được. Mỗi một cái đều có các loại hung tàn thú bảo hộ. Hơn nữa thực dễ dàng bị các thế lực khác tranh giành. Tỷ như lần trước, Diệp Thần giết chết Lam Tình Hổ Vương cùng Hắc Thủy Huyền Xà trên đỉnh núi kia. Có một quả trái cây màu đỏ, đó chính là linh dược. Lam Tình Hổ Vương cùng Hắc Thủy Huyền Xà nhìn chằm chằm cây này. Mục đích chính là vì nuốt nó, sau đó tiến giai. Đáng tiếc, ngay lúc đó điều kiện căn bản không cho phép Diệp Thần đem xích dương quả chiếm làm của riêng. Chỉ có thể làm mồi, quăng ra ngoài, Diệp Thần đơn đả độc đấu. Ở khu tân thủ, năng lực cường đại, cũng không có khả năng vượt qua người đạt thuế phàm cảnh giới. Người có thể giết trăm người, giết ngàn người, giết vạn người, hay 10 vạn, 100 vạn không, này chỉ mới nói đến nhân loại. Chớ quên. Còn có Vu Yêu hai tộc, bọn họ đối linh dược đồng dạng thực chấp nhất, cho nên, Diệp Thần chẳng những muốn chính mình biến cường, còn muốn có thế lực của bản thân, đủ để nghiền áp hết thảy. Chỉ có như vậy, Diệp Thần mới có thể đạt được đủ lợi thế, vô luận là ở tân thủ thôn, hay là ở chân chính Hồng Hoang thế giới. Cho nên, Diệp Thần sau khi biết được Triệu Vũ là thân sinh muội muội của Triệu Vân mới kích động như vậy. Kia chính là danh tướng mạnh nhất nhất lịch sử, tiên thiên cảnh giới không đổi, chủ công nhận thức ca ca ta. Triệu Vũ nhìn đến Diệp Thần kích động bộ dáng, không khỏi sửng sốt, rồi sau đó mở miệng hỏi. Đương nhiên không quen biết, bất quá ta từ người khác nghe qua, ca ca ngươi Triệu Vân, kia chính là nhân vật lớn a. Diệp Thần hoàn hồn, cười mỉm vài tiếng, rồi sau đó nghiêm túc nói. Đinh, Triệu Vũ hảo cảm độ 10, Diệp Thần hơi hơi sửng sốt, rồi sau đó cười, nhìn về phía Triệu Mãnh, mở miệng nói, Triệu Mãnh, giao cho ngươi vài cái nhiệm vụ, chỉ cần chủ công phân phó, thuộc hạ thề sống chết hoàn thành. Triệu Mãnh lập chắp tay, nói lớn, hảo, Diệp Thần ha ha cười, rồi sau đó nói tiếp, một canh giờ, xây tốt hai ngôi nhà tranh, được không? À, Triệu Mãnh ngẩn ngơ. Không nghĩ tới, Diệp Thần giao cho hắn nhiệm vụ, không phải đi giết dã thú phụ cận thôn, cũng không phải đi quét sạch sơn tặc cường đạo. Ha, Triệu Vũ không tự chủ được nở nụ cười, bất quá thực mau liền che miệng, làm bộ dáng vừa mới cái gì cũng không phát sinh. A cái gì a, bình tĩnh, nơi này trong khoảng thời gian ngắn sẽ không có dã thú, cũng sẽ không có sơn tặc. Diệp Thần trừng mắt nhìn Triệu Mãnh một cái, rồi sau đó mở miệng nói, là, chủ công. Triệu Mãnh nghe đến đó lại lần nữa sửng sốt, rồi sau đó cảm xúc hạ xuống đáp, là, vâng, dạ, một kiểu phục tùng mệnh lệnh thời xưa. Diệp Thần nhìn đến Triệu Mãnh bộ dáng, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, tay phải vung lên, thi thể Lam Tình Hổ Vương như núi xuất hiện ở bên bãi đất trống. Này đây là Triệu Hằng lúc Lam Tinh Hổ Vương xuất hiện, không tự chủ được lùi lại vài bước, là bị dọa. Triệu Mãnh cũng trong nháy mắt chắn trước người Diệp Thần. Bất quá giây tiếp theo, Triệu Mãnh trên mặt cứng đờ. Thật mất mặt, này lão hổ đã chết, ta không nhìn lầm nói. Đây là Lam Tình Hổ Vương đi. Triệu Vũ có chút kinh ngạc nhìn Diệp Thần một cái, rồi sau đó mở miệng hỏi. Không sai. Xác thật là Lam Tình Hổ Vương. Diệp Thần gật đầu cười nói, có thể đem hổ cốt cho ta sao? Chủ công, Triệu Vũ đạt được xác thực, hai mắt tỏa ánh sáng hỏi, không thành vấn đề, người yêu cầu cái gì? Ta cũng cho ngươi cái đó, chỉ cần ta có. Diệp Thần không chút do dự mở miệng nói, cảm ơn chủ công, như vậy ta liền có cơ hội tiến giai tông sư. Triệu Vũ hưng phấn nói. Đinh, Triệu Vũ độ hảo cảm, 10 cách chương.